Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, bảy vị tổ tiên. Mộ Dung Tiên vậy ý thức được, sự việc nghiêm trọng, phải giữ được Hạ Vũ, những thứ khác hết thảy cùng sau này hãy nói. Vì thế, hắn vậy ra tay, tu vi toàn diện hồi phục, áp chế Hạ Vũ. Nhưng mà ước chừng áp chế trong nháy mắt, Hạ Vũ trong cơ thể tựa như ngay tức thì bình tĩnh lại. Tiếp đó thân thể bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Một cái thanh long từ Hạ Vũ trong cơ thể xông ra. Là thật thể, chân chân chính chính thanh long. Cái này ra tất cả mọi người ý liệu. Không nghĩ tới Hạ Vũ trong cơ thể lại có thể cất giấu một con rồng. Mộ Dung Tiểu Thiên bên ngoài đột nhiên hét, mưa phụ thân, là Nhiếp gia dòng tránh huyết mạch, bọn họ nhất mạch mỗi một đời đều là Nhiếp gia kiệt xuất nhất thiên kiêu. Vũ thời kỳ thơ ấu, ở không ra đời thời điểm, lại là dung hợp bọn họ Nhiếp gia mấy đời người kiệt xuất nhất tổ tiên huyết mạch căn nguyên. Cái gì, Nhiếp gia huyết mạch? Mộ Dung Tiên nghe vậy vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên cũng biết Nhiếp gia huyết mạch, dẫu sao Nhiếp gia thủy tổ có thể chôn ở tiên mộ phần mộ. Bản thân liền đại biểu bất phàm, hôm nay Hạ Vũ không chỉ có Mộ Dung gia huyết mạch, còn có Nhiếp gia dòng tránh huyết mạch, sanh ra bất phàm Hạ Vũ, căn bản không phải người thường có thể hiểu. Hơn nữa Hạ Vũ ở trong bụng mẹ, dung hợp huyết mạch căn nguyên, giờ phút này toàn diện bùng nổ hồi phục. Mộ Dung Tiên không khỏi gầm thét nói liên tục, lão tổ, giúp ta, trên người người này ẩn chứa đại bí, à, hết thảy đều là nghiệt duyên, thôi, một vị người mặc áo bào cho lão đầu, vóc người còng lưng, già yếu không còn hình dáng, từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền vẫy tay tựa như đại biểu trời đất ý chí, cưỡng ép áp chế Hạ Vũ. Thiên địa đột nhiên chấn động một cái, chung quanh Mộ Dung Tiểu Thiên bọn họ cảm giác hai vai đặt lên vạn quân. Xương cốt phát sinh nổ đùng tiếng, nơi này, Mộ Dung Tiên vậy ra tay, trong lòng thoáng qua hối hận, sớm biết như vậy, cũng không nên cho Hạ Vũ cưỡng ép khải linh, lấy Hạ Vũ thiên phú coi như không khải linh, cũng có thể đứng hàng võ đạo đỉnh cấp. Có thể Hạ Vũ lâm vào quỷ dị cảnh giới, bảy cái bóng người xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, vị thứ nhất tựa như thân mặc áo bào trắng, phong tư trác tuyệt, 3000 tóc đen không gió mà lên, tràn đầy nho nhã khí tức xuất trần, băng phong cửu vạn lý, phương thiên địa này giống như tiến vào sương đông tháng chạp, vô căn cứ hiện lên hoa tuyết, chu vi vạn dặm ngay tức thì bao trùm một tầng nước đá. Tựa như thời gian tất cả mọi thứ bị đóng băng, áo bào xám lão đầu đều không cách nào áp chế. Ánh mắt khiếp sợ, ngay tức thì bị đẩy lui. Ngay sau đó, cái người thứ hai ảnh là một vị tay cầm màu đen loan đao bướng bỉnh thanh niên. Lấp lánh hữu thần trong mắt, tràn đầy đấu thiên đấu đất ý chí bất khuất. Hắn ngưỡng thiên gầm thét, lấy thân hóa đao, lấy máu hóa đao, tất cả thiên địa có thể là đao. Một đao trắng như tuyết ánh đao, ngất trời chém hướng bầu trời, dài đến trăm ngàn dặm hư không, bị một đao mở ra, hư không tan vỡ, trời đất phảng phất rơi vào hắc ám bên trong. Mộ Dung Tiên ánh mắt kinh hãi nói, chính là trong truyền thuyết, Nhiếp gia 11 người trong Nhiếp đao sao? Trước một vị hẳn là 10 người đứng đầu Nhiếp Viêm Băng. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu, lại là như vậy hạ màn. Áo bà giật xám lão đầu nói. Vì thế, lại một vị bóng người xuất hiện. Cả người thanh bào, vóc người thon dài, hằng vũ giữa trời đất. Phảng phất có linh vậy. Đích lẩm bẩm nói. Thôi thôi, nếu có thể sống lại thủy tổ. Bỏ qua ta lang chi thân thể không lành lặn thì như thế nào? Thanh liên động 9 tầng trời. Lời nói rơi xuống. Một bụi ba diệp thanh liên. cắm rễ ở vũ trụ chỗ sâu, nhẹ nhàng lay động, hoàn vũ văng tung tóe, tinh thần rơi xuống, ngày tháng không sáng, áo bật xám lão đầu thở dài nói, Nhiếp gia 11 người trong Nhiếp Liên, một cái thiên tư động trời nhân vật, đáng tiếc, tiếp liền 7 cái bóng người, toát ra tia sáng chói mắt, tựa như tránh thoát ra trói buộc, cho thấy bọn họ nói, đáng tiếc bọn họ nói, cũng không có hoàn thiện, thật sớm bỏ mình. Hạ Vũ ngồi chơ ở trên tế đài, nhắm hai mắt, đã sớm nước mắt ngang dọc, bởi vì 7 người này ảnh, đều là Hạ Vũ cái này nhất mạch người thân là hắn Hạ Vũ tổ tiên, không có bọn họ liền không Hạ Vũ, hôm nay 7 người tựa như ở truyền thừa đạo của mình, hiện ra cho Hạ Vũ, cùng lúc đó, liên tiếp 7 cánh cửa, tựa như thân thể gông xiềng bị phá vỡ. Huyết mạch toàn diện hồi phục, đã từng bị chóc huyết mạch lực, trừ phi Hạ Vũ chết, nếu không không thể nào hoàn toàn chóc, bởi vì là tiên thiên huyết mạch, là cùng Hạ Vũ tánh mạng giao tu, hạt giống căn nguyên ngay tại Hạ Vũ sinh mạng căn nguyên trong đó. Căn bản không cách nào hoàn toàn chóc, trước do thiên định sự việc, tùy ý Hạ Vũ vùng vẫy, cuối cùng khó thoát vận mệnh. Huyết mạch trong cơ thể như cũ toàn diện bùng nổ hồi phục. Hạ Vũ mở ra con ngươi, là một đôi tràn đầy ma tính ánh mắt, điển hình người Nhiếp gia nhập ma dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ấn đường, giờ phút này tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Một miếng nhỏ mô hình nhỏ cửa, tức sắp xuất hiện, bát môn, đây là mộ dung gia huyết mạch, nhất đậm đà tượng trưng. Có thể so với mộ dung gia thủy tổ, tuyệt đối đại biểu cao nhất tiềm lực, có thể mở bát môn, giống như mở một cái lời nguyền, làm mộ dung gia tất cả mọi người khiếp sợ hơn, quay lại gầm thét, không muốn, Vũ Nhi, dừng tay, mộ dung tiểu thiên cũng thay đổi sắc, giống to xông tới, mộ dung tiên lại là hét lớn, Vũ Nhi mau dừng lại, đừng mở thứ bát môn. Dừng lại, nhưng mà, đã muộn, bát môn mở, đồng loạt chuyển động, vờn quanh ở Hạ Vũ chung quanh, tràn đầy một cổ khí tức đáng sợ, tựa như mang theo tiên thiên chèn ép tính, ở mộ dung phủ tộc trước mặt người, tự thân chính là vương giả, Hạ Vũ thực lực, bảo tăng đến kinh người bước, hơn nữa Hạ Vũ gông xiềng bị phá vỡ, thực lực bảo tăng chỉ là bước đầu tiên. Còn có cái này một ít biến đổi, đang ảnh hưởng Hạ Vũ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ trong ngực nữ đế bức họa. Có cảm ứng, bức họa mở ra, đưa ra một cái thon dài hành bạch ngọc tay. Vô cùng tinh xảo, ấn ở Hạ Vũ trước ngực. Phong, chỉ có một chữ, cao lãnh mang theo vô tận uy nghiêm. Tựa như thiên địa làm chấn động một cái. Hạ Vũ cả người ma khí thu liễm, bát môn thu liễm, mang đi 7 cái bóng người, trở về Hạ Vũ trong cơ thể, còn có Thanh Long và Kỳ Lân, toàn bộ sáp nhập vào Hạ Vũ trong cơ thể. Toàn trường một hồi yên tĩnh không tiếng động, gió thu quét qua, khô diệp phi vũ, Hạ Vũ tóc bạch kim phiêu vũ, quả đấm nắm chặt, bên trong tim tràn đầy không cam lòng. Mình muốn thoát khỏi Nhiếp gia huyết mạch trói buộc, có thể quay đầu lại như cũ không thoát khỏi số mệnh. Người chung quanh, cũng là ánh mắt rung động, nhìn Hạ Vũ cái này siêu cấp yêu nghiệt. Một chàng khải linh, không chỉ có mở bát môn, còn gây ra vô tận sóng gió. Hạ Vũ trong cơ thể đại bí, đã để cho tất cả mọi người đều thấy một góc băng sơn. Cơ hồ có thể kết luận. Cái yêu nghiệt này lớn lên, ai có thể áp chế? Hết lần này tới lần khác giờ phút này, cái đó ông cụ áo bào cho tựa như sinh mạng đi tới cuối. Vốn là đèn cạn dầu thân thể, giờ phút này quơ quơ, để cho mộ dung tiên không khỏi đi qua đỡ. Thấp giọng nói, lão tổ, thôi, chết trước, có thể thấy ta mộ dung gia xuất hiện, như vậy thiên kiêu. Ta cũng an tâm, ông cụ áo bào cho yếu ớt nói, Hạ Vũ nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng trọng, biết bởi vì mình, vị cụ già này liền phải bỏ mạng. Hắn vốn là mau đại hạn buông xuống, nếu không phải động thủ, còn có thể sống thêm 100 năm, nhưng mà bởi vì mình, hắn phải qua sớm bỏ mình. Hạ Vũ trong cơ thể gông xiềng bị mở ra sau đó, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trong đầu không ngừng truyền tới từng cổ một tang thương hơi thở. Hạ Vũ lật tay cầm ra phục hy đàn, ánh mắt ngưng trọng nói, bởi vì ta đưa đến lão tổ quá sớm chết, ta trong lòng không đành lòng. Ngày hôm nay ta liền là lão tổ lại tiếp theo nhất thế mệnh. Vừa nói, Hạ Vũ ngón tay phất qua dây đàn, chuẩn bị nghịch tấu táng ca cứu người. Đệ nhất soái không khỏi cả giận nói, đủ rồi, thân thể ngươi mới vừa thừa tái hàng loạt đồ, nghịch tấu táng ca sẽ trở thành là áp đảo ngươi cuối cùng một cây rơm già. Không sao, Hạ Vũ nói, nghịch tấu táng ca, tiếng đàn tiêu tiêu, nhưng làm toàn trường tất cả mọi người ánh mắt rung động. Không nghĩ tới vị này siêu cấp yêu nghiệt còn có bí mật, lại là táng ca truyền nhân. Có liên quan táng ca sự việc, tiên môn bên này biết càng nhiều. Vì thế, áo bạc xám lão đầu bóng người đung đưa, trực tiếp đoạt lấy phục hy đàn, ngăn cản Hạ Vũ hành động. Hắn hòa ái cười nói, ta bộ xương già này đã sớm nên mệnh cuối cùng, chỉ bất quá kéo một hơi, muốn là bên trong tộc làm tiếp một ít chuyện tình. Hôm nay tâm nguyện đã xong, ta đã mất hám, ngươi không cần làm như vậy. Vừa nói, ông cụ áo bào cho trả lại phục hy đàn, trở lại mộ dung ra phía sau núi cấm địa, một mình ngồi chơi chờ đợi tuổi thọ chung kết. Mộ dung tiên trong lòng bi sau cơn đau, tự mình trông chừng Hạ Vũ, phòng ngừa hắn làm bậy, mang hắn tới đến đại điện. Mộ dung tiên ngưng tiếng nói, lại cho ngươi nửa năm thời gian, liền nhưng trần duyên chuyện, ta tự tay đem ngươi phong ấn. Tại sao? Hạ Vũ cả kinh. Mộ dung tiên khó khăn mở miệng nói, ta mộ dung gia phàm là mở bát môn thiên tài, cũng sẽ tráng niên mất sớm, giống như một cái lời nguyền. Mở bát môn, trong vòng 100 năm tất nhiên sẽ chết. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên là không ngờ tới cái kết quả này. Nơi này, mộ dung tiên thở dài nói, đã từng, chúng ta mộ dung gia đã từng xuất hiện qua 2 vị mở bát môn thiên tài. Ngươi là vị trí thứ 3, vị thứ nhất bất quá 100 năm liền bỏ mình, vị trí thứ 2 bây giờ bị người phong ấn, cho nên ngươi dự định đem ta cũng phong ấn sao? Hạ Vũ cau mày nói, mộ dung tiên gật đầu nói, không có những biện pháp khác, những năm này chúng ta mộ dung gia một mực tìm nguyên nhân, nhưng mà không gật đầu một cái tự, chỉ có thể tạm thời phong ấn, có biện pháp giải quyết lại thả các ngươi đi ra. Ta muốn không cần, ta hẳn có thể đánh vỡ lời nguyền. Hạ Vũ tự tin nói, mộ dung tiên cười khổ nói, ban đầu cái đầu tiên mở bát môn tổ tiên, cũng là như vậy tự tin, thiên tư ở chúng ta trong tiên môn, là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Liền 13 vị thành công đế tư chất thiên tài, cũng có thể ngay tức thì đánh bại. Nhưng mà lịch sử sông dài trong đó, cũng không trọng đồng người chết yểu khơi dòng. Hạ Vũ mở trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi, lộ ra thần bí vẻ. Mộ dung tiên cả kinh, quay lại nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là trọng đồng người. Chuyện về sau, ta cũng không có biện pháp nhiều hơn suy đoán. Ta có lòng tin đánh vỡ cái này lời nguyền, vì gia tộc, ta nguyện ý thử một lần. Hạ Vũ trên mình chảy xuôi mộ dung ra máu, đem nơi này tộc nhân, vậy làm mình người thân. Mộ dung tiên do dự qua sau đó, chỉ có thể gật đầu nói, được, liền để cho ngươi thử một lần, nếu như cuối cùng không được, ta liền đem ngươi khẩn cấp phong ấn, chỉ cần không chứng đạo xưng đế, ta liền có thể ngay tức thì đem ngươi phong ấn. ta sau này có thể tùy ý ra vào tiên môn sao? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Mộ Dung Tiên không khỏi cười nói, ngươi có phải hay không còn muốn đi ngoại giới? Không sai, Hạ Vũ rất dứt khoát thừa nhận nói. Mộ Dung Tiên cười nói, hẳn không có vấn đề. Ngươi mở bát môn, tin tưởng đã sớm truyền khắp toàn bộ tiên môn. Không bao lâu, nội môn cao tầng đám kia lão gia đều phải gặp ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh. Nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiins-nối-tins-nối-trom-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.